Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và trong thời gian vừa qua thì Lê Trang cũng đã nhận được donate của một số bạn ủng hộ cho Lê Trang. Lê Trang xin cảm ơn bạn Tú Hiếu, bạn Huỳnh Công Anh Tuấn, bạn Đinh Nhật Lân, bạn Hải Alex, bạn Phan Anh, và một bạn đã chuyển khoản cho Lê Trang vào ngày 19 tháng 3 thông qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Một lần nữa, Lê Trang xin gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn đã ủng hộ cho tinh thần của Lê Trang rất là nhiều. Và bây giờ thì Lê Trang sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Ngự Quỷ Nhân, tập 294. Mấy người lần nữa lại tách ra ở cổ trấn Thái Bình. Dương Gian đối với phố cổ kia cảm thấy hứng thú hơn. Hắn cảm thấy sự kiện quỷ hồ khả năng không phải là một sự kiện linh dị đơn giản như vậy, mà là liên lụy đến một ít sự tình ở thời kỳ Dương Quốc. E rằng biết rõ ràng chuyện này là có thể hiểu rõ ràng đầu nguồn sự kiện quỷ hồ rốt cuộc là cái gì. Lý Quân cùng với Trầm Lâm đối với địa điểm của sự kiện quỷ hồ trong thế giới hiện thực cảm thấy quan tâm hơn. Nếu như tìm được chỗ kia là có thể dọc theo nơi đó trực tiếp tiến nhập vào trong khu vực quỷ hồ. Liễu Tam để lại một người giấy ở bên cạnh của Dương Gian. Thế nhưng trong cổ trấn còn có những người giấy khác. Hiển nhiên Liễu Tam muốn tìm hiểu tình hình trong cổ trấn này, cũng muốn thăm dò con phố không nhìn thấy kia. Du khách có thể đi vào con đường kia. Điều này nói rõ con đường kia vẫn sẽ mở ra đối với người ngoài, cũng không phải là vĩnh viễn không tồn tại. Hiện tại con phố kia chưa từng xuất hiện, e rằng cũng không phải thực sự là biến mất, mà là yêu cầu người đặc thù có đủ điều kiện mới có thể đi vào địa phương kia. Cùng với bưu điện quỷ giống nhau, chỉ là nhằm vào một bộ phận người mở ra. Người không phù hợp với điều kiện, cho dù là đứng trước cổng của bưu điện quỷ, cũng không thể nào nhìn thấy bưu điện quỷ kia được. Dương Gian lúc này đứng sững tại chỗ, trong lòng hắn đang suy tư. Năm tầng quỷ vật có thể xâm lấn, tiến nhập vào con đường kia được hay không đây? Trầm ngâm một lúc, hắn quyết định thăm dò. Mắt quỷ lúc này mở ra. Mắt quỷ đỏ tươi tản ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Xung quanh kiến trúc rất nhanh bị ảnh hưởng, bị kéo vào bên trong quỷ vật. Sau đó, mắt quỷ tiếp tục tăng số lượng, quỷ vật chồng lên. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Năm tầng quỷ vật trực tiếp mở ra. Trong tầm mắt, bên trong quỷ vật kiến trúc đang dần dần hiện ra. Một ít sự vật thông thường bị quỷ vật sàng lọc ra ngoài, không thể tiến nhập vào bên trong năm tầng quỷ vật. Hơn nữa, tầng quỷ vật này đã có thể liên thông với không gian linh dị, để một ít lệ quỷ tiễn đưa khỏi thế giới hiện thực. Đây cũng là vì sao rất nhiều linh dị đều cần phải có năm tầng quỷ vật mới có thể nhìn thấy được. Bởi vì có một số lệ quỷ không tồn tại trong thế giới hiện thực, cần phải phá bỏ ranh giới giữa hiện thực cùng linh dị thì mới có thể thấy được chân tướng. Năm tầng quỷ vật chính là có khả năng này, cho nên mắt quỷ của Dương Gian có thể thấy rõ ràng rất nhiều linh dị ẩn giấu. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong tầm mắt, các kiến trúc từ từ biến mất, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Một con phố cổ kỹ lại lẫn ở trong những dãy nhà ở đây càng ngày càng hiện ra rõ ràng, giống như từ một nơi linh dị nào đó dần dần hiện ra trong thế giới hiện thực. Con phố cổ này không tồn tại ở hiện thực, nhưng bởi vì Dương Gian dùng năm tầng quỷ vật cho nên đã đột phá được giới hạn. Quả nhiên là thành công. Dương Gian nhìn chằm chằm vào con đường phố kia. Hắn thậm chí thấy được trong đường phố có không ít người đi đường, có nam có nữ. Hơn nữa, mặc quần áo đủ loại, có cận đại, cũng có niên đại 70-80. Còn có người ở thời kỳ Dương Quốc, đủ loại người, đủ màu sắc người trộn chung với nhau, giống như chứng kiến con đường lịch sử này. Dương Gian không thể phán đoán những người này rốt cuộc là tồn tại chân thực, hay là quỷ vật giao tiếp hiện thực, lưu lại một ít hình bóng linh dị. Bởi vì những người này mang đến cho hắn một cảm giác rất là chân thực. Thần sắc, biểu tình, mọi cử động nhìn rất là rõ ràng, ngay cả âm thanh thậm chí đều có thể nghe được. Cái đó là... Bỗng dưng hắn thấy bên trong đường phố tấp nập người kia đột nhiên xuất hiện một bóng lưng. Đó là một cô gái đưa lưng về phía của Dương Gian, đang hướng phía chỗ sâu hơn trên đường phố đi tới. Cái bóng lưng này lại có chút quen thuộc. Sở dĩ là quen thuộc là bởi vì bóng lưng này là của một nữ tử mặc một cái sườn xám màu đỏ, mang một đôi giày cao gót cũng là màu đỏ, dáng người xinh đẹp như là Hồng Tỷ. Nhưng cũng dường như là không phải Hồng Tỷ, bởi vì trên cổ tay của cô gái mặc sườn xám màu đỏ kỳ lại có đeo một cái vòng ngọc. Vòng ngọc màu đen, kiểu dáng cùng với vòng ngọc trong tay của Dương Gian giống nhau như đúc. Chỉ là cái vòng ngọc trong tay của Dương Gian bên trong có màu đỏ như là máu tươi. Tiên diễm quỷ dị là cùng một cái. Mắt quỷ của Dương Gian đã qua, nhanh chóng so sánh. Hình thức cao thấp, thậm chí là hoa văn đều giống nhau. Tuyệt đối là cùng một cái. Chỉ là cái vòng ở trên tay cô gái mặc sườn xám kia còn không có nhiễm máu tươi, vẫn là vòng tay ngọc màu đen. Cái vòng tay trong tay của Dương Gian hiện tại đã coi như là vòng ngọc đỏ. Nữ nhân kia là ai chứ? Hồng Tỷ sao? Hay là nói đó là chủ nhân ban đầu của cái vòng ngọc này? Dương Gian cảm thấy nghi ngờ. Hắn cảm thấy là Hồng Tỷ, nhưng rồi là cảm thấy rất nhiều chỗ không giống Hồng Tỷ. Chính hắn cũng không biết nên giải thích loại cảm giác bất thường này như thế nào. Cho dù là như thế nào đi chăng nữa, vào xem rồi tính tiếp. Sự tò mò trong lòng Dương Gian càng ngày càng tăng lên. Hắn không có nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào con phố. Người giấy Liễu Tam bên cạnh bị hắn bỏ lại bên ngoài quỷ vật. Hắn không muốn đưa Liễu Tam cùng đến phố cổ kỳ vì hắn không tin tưởng Liễu Tam. Tên người giấy này có dính dáng không rõ với Kiều Giấy ở thành phố Đại Đông, thứ đã khiến Trần Kiều Dương đi mất. Quan trọng hơn, Liễu Tam hiện giờ chỉ là một người giấy, đã không giúp được còn có thể rước thêm phiền phức cho hắn. Bước về phía trước, Dương Gian càng ngày càng tới gần con phố kia. Khi hắn bước qua khỏi giới hạn, đặt chân vào con đường kia, Dương Gian bỗng thấy quỷ vật của mình bị ảnh hưởng, không thể duy trì được nữa mà biến mất. Vào được rồi. Vẻ mặt Dương Gian nghiêm túc, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cảnh vật sau lưng vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Dường như chỉ cần lùi lại vài bước là có thể rời khỏi con phố này. Nhưng hắn biết, mình không phải là người hợp điều kiện, không rời khỏi con phố này dễ như vậy được. Tất nhiên, khi quyết định vào đây, hắn đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Để xem, cổ trưởng Thái Bình này có bí mật gì khi cất giấu một con phố như thế này. Dương Gian đánh giá phố cổ này. Sau khi thực sự tới con phố cổ kính này, hắn mới nhận ra nơi đây vắng vẻ quạnh hiu. Ở đây không còn náo nhiệt như là trước đây, cả đám người dường như đều đã biến mất. Thực sự là hình ảnh linh dị sao? Dương Gian thầm nói ở trong lòng. Hắn đi về phía trước. Hắn bước về phía trước, hai bên trái phải con phố cổ có những dãy cửa hàng, lác đác có vài gian hàng nhỏ ở bên đường. Nhưng vì đường phố quá mức vắng vẻ, cho nên hoàn toàn không hề có người. Quầy hàng trước mặt Dương Gian cũng không nhìn thấy ông chủ đang buôn bán nào cả. Một vài cửa hàng khác thì lại đều ở trong tình trạng đóng cửa. Nhưng Dương Gian vẫn thấy có một số cửa hàng đang mở cửa. Hắn tiếp tục đi về phía trước, trong tay nắm chặt cây trường thương. Khi vào nơi này, hắn đã chuẩn bị vũ khí linh dị, vì khi có chuyện xảy ra, hắn vẫn có thể đối phó lại được. Con phố này cứ như bị thời gian lãng quên, mấy chục năm đã trôi qua mà không có thứ gì thay đổi cả. Dương Gian dừng bước, hắn đứng bên cạnh một cửa hàng ven đường. Đây là quầy hàng bán mặt nạ. Trên quầy có đặt những chiếc mặt nạ đầy màu sắc hình dạng. Đa số là mặt nạ giống như là trong kinh kịch. Một số khác thì có hình thù khá là kỳ lạ, như là đầu lâu, mặt quỷ. Mà chiếc mặt nạ người tức giận ở trên tay Dương Gian có lẽ cũng được cô gái kia mua ở đây. Mặt nạ không có gì đặc biệt, quầy hàng cũng không có gì đặc biệt. Dương Gian không nói gì, chỉ treo chiếc mặt nạ lên trên giá treo rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng hắn vừa đi về phía trước được mấy bước thì đột nhiên phía sau truyền tới tiếng con phố náo nhiệt, tiếng nói, tiếng đồ vật vang lên, giống như một con phố đông đúc náo nhiệt đột nhiên xuất hiện từ hư không. Đồng thời có một giọng nói già nua của một người đàn ông vang lên. Cậu trai trẻ, nếu cậu không cần mặt nạ thì để tôi trả lại tiền cho cậu. Trong nháy mắt, Dương Gian bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn lại. Phía sau không có một bóng người, âm thanh huyền náo tiếng ồn ào của phố xá đều biến mất. Mọi thứ trở nên yên lặng như là một phút trước, giống như đó chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng lúc Dương Gian nhìn về nơi hắn để chiếc mặt nạ, nơi đó lại trống rỗng, không có thứ gì. Hắn nghiêm túc nhìn xung quanh. Trong biển mặt nạ, chiếc mặt nạ người giận dữ không còn, cũng không thấy nó ở đâu cả. Chẳng qua trên quầy hàng lại có thêm một tờ tiền giấy. Tờ giấy màu xanh biếc, bên trên lại ghi 3 tệ. Không sai, đây là một tờ tiền 3 tệ. Trong hiện thực, không có tờ tiền nào mệnh giá là 3 tệ cả. Nhưng Dương Giang đã thấy qua tờ tiền như vậy. Hắn từng lấy được một tờ tiền giấy ở trên thi thể của một người đưa thư. Tờ tiền kia mệnh giá là 7 tệ. Dương Giang lấy tờ tiền giấy từ trong túi ra, cũng là màu xanh. Dù hình vẽ ở trên tờ tiền có chỗ khác nhau, nhưng tổng thể vẫn là giống nhau như đúc. Tờ tiền 7 tệ dùng ở đời này sao? Trong đầu Dương Giang lóe lên một suy nghĩ. Người đưa thư kia có lẽ lấy tờ tiền giấy có mệnh giá là 7 tệ từ nơi này, tạo nên sự kiện quỷ cầm tiền. Nếu sợ bị quỷ giết chết thì cần tìm phương pháp sống sót. Công dụng chân chính của nó chính là ở đây. Mình trả chiếc mặt nạ kia lại, lấy được tiền giấy 3 tệ này, thêm tờ 7 tệ này nữa, tổng cộng là được 10 tệ. Dương Giang lại nghĩ tới trước đó hai người trẻ tuổi kia. Vậy họ dùng thứ gì mới có thể mua được chiếc mặt nạ ở trên con đường này chứ? Hắn rùng mình. Đôi trai gái kia không phải là dùng tiền để mua chiếc mặt nạ này. Chắc chắn có cái giá phải trả mà họ không biết đến. Không suy nghĩ nhiều nữa, Dương Giang nhận tờ tiền này rồi rời khỏi quầy hàng. Nơi này dám trả tiền thối thì hắn dám nhận. Quỷ dị thì như thế nào chứ? Có sóng to gió lớn nào mà Dương Giang chưa từng trải qua? Lúc này, bóng dáng của Liễu Tam xuất hiện khắp nơi ở trong phố cổ Thái Bình này. Cuối cùng, một cái người giấy Liễu Tam đứng tại trước một tòa kiến trúc cũ kỹ rộng lớn. Nơi này là một cái nhà từ đường. Cánh cửa được mở ra, nhìn vào bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều bài vị, cũng có hương khói lượn lờ. Từ đó có thể thấy nơi này có người hay tế bái và dọn dẹp thường xuyên. Vào xem. Người giấy Liễu Tam tò mò, cùng với dự cảm nào đó, cho nên đi vào từ đường này. Thế nhưng hắn mới tới gần, còn chưa có đi vào thì một người đàn ông lưng còng, một con mắt mù lòa đang cầm chén sứ đi ra. Người này chừng 60 tuổi, không già không trẻ. Hắn hừ một tiếng. Một người chết tới từ đường làm cái gì? Đi ra ngoài. Đôi mắt mù trắng giả khẽ chuyển động, không hề sợ hãi. Người giấy Lửa Tam ngừng lại, đứng ngay giữa cửa chính, vừa kinh hãi vừa nghi ngờ. Dường như cổ trấn Thái Bình này cũng không yên bình cho lắm. Dương Giang đi vào một con phố không tồn tại trong hiện thực để trả lại chiếc mặt nạ. Nhưng kỳ lạ là trên quầy hàng lại có một tờ tiền mệnh giá là 3 tệ. Tờ tiền này không thuộc về bất cứ một thời đại nào. Hơn nữa, từ màu sắc và hình dáng của giấy thì nhìn giống như là tiền giả do một xưởng nhỏ sản xuất. Có điều tờ tiền cũng được coi là vật phẩm lên dị. Chỉ là hắn không hiểu tờ tiền 3 tệ với là 7 tệ thì có gì khác nhau? Chỉ khác nhau về mệnh giá sao? Dương Giang đang thăm dò con đường này, mà người giấy của Liễu Tam thì đang đứng trước một từ đường. Có một ông già bị mù một mắt, đang cầm một tách trà làm bằng sứ, thân hình hơi gù, chừng 60 tuổi đi đến gần Liễu Tam. Lúc này, Liễu Tam mới kinh ngạc đánh giá người này. Tuy rằng thoạt nhìn thì người này không có gì là lạ, cũng không có gì kỳ quái, thế nhưng khi nhìn kỹ thì lại có cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Ngự quỷ nhân sao? Sau một hồi do dự, hắn lên tiếng dò hỏi. Ông già lưng gù, cầm tách trà làm từ sứ nói. Nhà từ đường của thị trấn Thái Bình không phải là nơi một người chết như cậu có thể đến. Đừng có nói nhiều, hãy quay về đi. Nơi của ông có nhiều chuyện linh dị xảy ra, tôi đại diện cho tổng bộ đến để điều tra. Ông có biết sự kiện quỷ hồ hay không? Bởi vì chuyện này nên thành phố Trung Châu đã bị phong tỏa, chết không ít người. Liễu Tam đứng ở cổng nhà từ đường, không dám bước vào. Hắn đang hỏi và cũng đang thăm dò tình hình ở nơi này. Ở đâu mà không có sự kiện linh dị? Năm nào mà không có người chết chưa? Đây không phải là việc mà tôi có thể quản. Tôi chỉ là người bảo vệ từ đường mà thôi, không biết nhiều việc như vậy. Tính khí của ông lão này rất là nóng nảy. Quỷ hồ ở trấn Thái Bình đầu nguồn dường như là tới nơi này, chắc hẳn là ông biết chuyện này chứ. Liễu Tam tiếp tục nói, một số đồng nghiệp của tôi đã đi vào cổ trấn để điều tra rồi. Nếu như ông biết manh mối gì thì hy vọng ông có thể nói cho tôi biết. Nếu như xử lý sự kiện linh dị này sớm, đưa trấn nhỏ này trở về bình thường, thì về sau cũng sẽ không có người giống như tôi đi tới nơi này nữa. Ông cảm thấy thế nào? Hắn không có rõ lai lịch của người này, vẫn khá là khách khí và kiên nhẫn. Tôi đã nói là tôi không biết rồi. Ông lão lưng gù đi mấy bước, trợn tròn mắt lên, hơi tức giận nói. Nói chuyện cùng với một người chết như cậu, thật là xui xẻo. Mau biến nhanh đi, nếu còn không biến thì tôi sẽ xử lý cậu đây. Mặc dù sắc mặt của Liễu Tam vẫn bình thường, nhưng ánh mắt đã trở nên âm trầm. Hắn đã rất khách khí với người này rồi. Tuy không biết rõ nội tình của ông lão này, nhưng cùng lắm là một người của nhân có được lực lượng linh dị mà thôi. Nếu thực sự động thủ, hắn tự tin rằng hắn sẽ ứng đối được. Chúng tôi nhận được mệnh lệnh của cấp trên đến đây để điều tra nơi này, hy vọng ông có thể phối hợp. Từ đường này có gì đó quái lạ, tôi muốn vào xem một chút. Nếu ông muốn động thủ thì tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lại. Bên ngoài có rất nhiều đồng nghiệp của tôi, hơn nữa coi như ông có thể chế giết chết chúng tôi thì tổng bộ vẫn sẽ phái người khác tới. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ khác rồi. Nếu như ông phối hợp với tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Giọng điệu của hắn lộ ra một chút uy hiếp, cảnh báo cho ông lão này rằng hắn không tới một mình mà còn có đồng bọn ở bên ngoài. Hơn nữa sau lưng hắn còn có tổng bộ. Ông lão lưng gù nhìn chằm chằm Liễu Tam, bầu không khí hơi căng thẳng. Tôi chưa bao giờ tin lời nói của người chết cả, nhưng nếu cậu muốn đi vào thì cứ việc. Ông lão nói thẳng, nếu Liễu Tam dám vào từ đường thì kết cục nhất định sẽ không có tốt. Đã như vậy thì tôi không khách khí nữa. Liễu Tam cũng rất to gan, không hề e ngại. Hắn đi qua cổng, bước vào bên trong từ đường. Đồng thời, phía sau cũng vang lên nhiều tiếng bước chân, có thêm hai Liễu Tam khác xuất hiện. Họ một trái một phải đứng cách từ đường không xa, nhìn chằm chằm vào nơi này. Liễu Tam đi vào từ đường, chỉ là một người giấy dùng để dò đường mà thôi. Thậm chí người giấy này đã sẵn sàng hy sinh trên đường, tiến vào từ đường. Ngay khi Liễu Tam vừa bước vào từ đường, cánh cửa của từ đường nặng nề đóng lại, ánh sáng xung quanh mờ đi. Bên trong từ đường tràn ngập khói nhang. Nơi làn khói bay qua hiện lên rất nhiều người. Những người kia đứng thành một hàng như là linh vị, có nam có nữ, quần áo đều rất cũ kỹ, không phải người của thời đại này. Hơn nữa, điều quỷ dị là chỉ chỗ nào có làn khói bay qua thì mới có bóng người hiện lên. Những nơi không có khói thì vẫn bình thường. Làn khói tiêu tán nhanh chóng, mọi thứ cũng trở về bình thường. Linh vị trong từ đường vẫn là những linh vị bình thường, không có gì thay đổi cả. Nhưng Liễu Tam đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ vừa rồi. Lúc này hắn mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Những cái kia là gì vậy? Quỷ hay là linh dị? Trong lòng Liễu Tam nhanh chóng có suy đoán. Bỗng hắn thấy ông lão bị mù một mắt, cầm chén trà làm bằng sứ, mang theo vẻ tức giận, mặt âm trầm đi nhanh về phía hắn, địch ý mười phần. Muốn động thủ sao? Chỉ bằng ông mà cũng muốn giết chết tôi? Liễu Tam thu hồi tâm tư, nhìn chằm chằm về phía ông lão một mắt, hừ lạnh một tiếng. Dù là những ngự quỷ nhân cấp bậc đội trưởng thì hắn cũng không có sợ. Coi như là dương gian thì hắn cũng chỉ là kiên kỵ mà thôi. Nếu thực sự động thủ thì hắn có đủ tự tin có thể liều mạng với bất kỳ đội trưởng nào, mà người sống sót cuối cùng nhất định sẽ là hắn. Nhưng mà ở bên ngoài từ đường, hai người giấy Liễu Tam lại là nhíu mày, bởi vì họ không cảm ứng được người giấy trong từ đường nữa. Dường như cánh cửa gỗ dày đã ngăn cách tất cả. Họ hoàn toàn không biết sự tình ở bên trong. Bình thường thì khi một người giấy xảy ra chuyện thì những người giấy khác đều sẽ biết. Thời gian dần dần trôi qua. Két. Chừng 20 phút đồng hồ sau, cửa gỗ của từ đường chậm rãi mở ra. Một người giấy Liễu Tam nhanh chóng đến gần cửa gỗ, nỗ lực điều tra tình hình bên trong. Từ đường vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Ông lão một mắt chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên một cái ghế gỗ nhỏ, ngồi ở trước từng hàng linh vị đốt giấy. Từng tờ giấy giống như là một tấm da người bị ném vào bên trong chậu than. Ánh lửa sáng lên, chiếu rọi lên gương mặt tràn đầy nếp nhăn của ông lão một mắt. Một đôi mắt nhợt nhạt đảo qua hai người giấy Liễu Tam ở cửa. Lúc hai người giấy Liễu Tam nhìn thấy đống giấy vàng trong tay ông lão thì lập tức trầm mặt. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác của cổ trấn, Trầm Lâm cùng với Lý Quân, A Hồng cùng nhau tìm kiếm, nhanh chóng khóa được vị trí quỷ hồ kết nối với hiện thực tại cổ trấn Thái Bình nho nhỏ này. Đó là một dòng sông nhỏ chảy qua cổ trấn. Bên cạnh sông nhỏ có một bến đò cũ kỹ. Những phiến đá gương bến đò đều rất nhẵn và mòn. Có thể thấy được, trước đây bến đò này cực kỳ phồn hoa, thường xuyên có tàu bè vận chuyển hàng hóa qua lại. Nhưng bây giờ thì nơi này đã bị bỏ hoang, xung quanh mọc đầy cỏ dại, thỉnh thoảng có cư dân ở thị trấn tới giặt đồ. Không thể sai được, đây chính là điểm kết nối giữa quỷ hồ và hiện thực. Mọi thứ đều bắt đầu từ nơi này, chỉ cần đi dọc theo bờ sông là có thể đi đến bên trong quỷ hồ. Trầm Lâm nhớ lại, xác định đúng là nơi này. Linh dị dọc theo bờ sông này đi qua thành phố Trung Châu, cho nên sự kiện quỷ hồ xảy ra ở thành phố Trung Châu. Muốn đi vào quỷ hồ thì phải lần theo dòng sông này, từ từ bị linh dị ăn mòn. Gọi Dương Giang và Liễu Tam tới, chuẩn bị đi vào quỷ hồ. Lý Dương lập tức nói. Trầm Lâm nói, không vội. Tuy là đã tìm được lối vào, nhưng làm thế nào để đi vào mới là điều quan trọng. Nếu cứ trực tiếp đi vào thì chúng ta sẽ bị chìm ở trong quỷ hồ. Những gì Liễu Tam đã trải qua sẽ lặp lại ở trên người của chúng ta. Chúng ta cần phương tiện đi lại. Tốt nhất là một chiếc thuyền sẽ không bị chìm khi trôi ở trên quỷ hồ. Lý Quân nói, không thể nào có chiếc thuyền đó được. Quỷ hồ là linh dị, vậy nên tất cả thuyền đều sẽ bị chìm. Đây là hồ được cấu tạo thành từ linh dị chứ không phải là hồ thật. Quỷ hồ chỉ là một loại hình thức của linh dị chứ không phải là hồ thật, cho nên thuyền không thể nổi ở trên quỷ hồ được. Trầm Lâm nói, quỷ hồ không phải là hồ thật, như vậy thuyền cũng không phải là thuyền thật. Trầm Lâm, anh biết điều gì sao? A Hồng nhìn không được lên tiếng hỏi. Lý Quân cũng nhìn chằm chằm Trầm Lâm. Anh đang giấu giếm điều gì sao? Trầm Lâm nói, đúng 12 giờ đêm, bến đò này sẽ có một con thuyền gỗ nhỏ màu đen. Tôi chỉ biết từng đó thông tin mà thôi, nhưng tôi đoán rằng đó là thứ then chốt để đi vào bên trong quỷ hồ. Lý Quân hỏi, anh lấy thông tin này ở đâu ra vậy chứ? Tôi xâm lấn quỷ nô bên trong quỷ hồ, ăn cắp được một ít thông tin. Trong thông tin đó có một con thuyền màu đen sẽ trôi đến thị trấn nhỏ này vào ban đêm. Trên thuyền có một cái quan tài. Trầm Lâm nheo mắt nói, đó là một hình ảnh đáng sợ, tôi không dám tiếp tục nhìn nữa, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Lý Quân nhìn hắn chằm chằm. Nếu nhiều thuyền không xuất hiện thì chúng ta sẽ mất công chờ nửa ngày thời gian đấy. Nhất định là sẽ xuất hiện, Trầm Lâm nghiêm túc nói. Lý Quân hỏi, A Hồng, cô nghĩ sao? A Hồng nói, tôi cảm thấy cần phải chờ đợi, ít nhất là chờ khi có cơ hội. Hơn nữa trước đó tôi cũng đã từng thí nghiệm qua, lúc chúng ta tiến vào quỷ hồ sẽ không có điểm dừng chân. Mặc dù quỷ vật có thể cách ly, nhưng một khi bị linh dị quấy nhiễu quỷ vật thì toàn bộ chúng ta sẽ rơi xuống hồ, chết đuối hết. Đây là sự kiện linh dị cấp S nên chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại chúng ta là 4 đội trưởng cùng nhau hợp tác. Nếu như lần này thua thì hậu quả sẽ như thế nào, cậu cũng tự biết rồi chứ? Đúng thế, Lý Quân hiểu. Lần này Tổng Bộ đã điều động 4 vị đội trưởng. Nếu tính cả Tào Dương cùng với Ngân Tử đã mất tích thì tổng cộng là 6 đội trưởng tham dự vào sự kiện quỷ hồ này. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Tổng Bộ thảm rồi. Chờ thôi, 12 giờ đêm rồi hành động. Lý Quân lập tức đưa ra quyết định. Mà vào lúc này, trên một con phố ở trong cổ trấn, khi người bị bệnh sẽ có thuốc chữa, nhưng khi quỷ bị bệnh thì phải làm sao? Sắc mặt Dương Gian khẽ động. Hắn đang đứng trước một cửa hàng cũ. Trước cửa của cửa hàng đó treo hai tấm biển có viết hai hàng chữ kia. Đây là một tiệm thuốc, thế nhưng lại là đóng cửa, dường như đã lâu rồi không có buôn bán. Khi nhìn thấy tiệm thuốc này, không biết vì sao trong đầu hắn lại xuất hiện một đoạn ký ức. Ký ức này cũng không phải là của hắn, mà là ký ức đánh cắp được lúc ở trong bưu điện quỷ. Trong ký ức đó là một cửa tiệm thuốc. Hắn chỉ nhớ vị trí của tiệm thuốc, còn ký ức liên quan đến chủ tiệm thì rất là mơ hồ. Có người của nhân đối mặt với nguy cơ lệ quỷ khôi phục, nhưng sau khi đến tiệm thuốc, nguy cơ lệ quỷ khôi phục đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Trong bưu điện quỷ từng có không ít người đưa thư của từng năm tới đây. Hẳn là cùng một người. Dương Gia nghiêm túc nhớ lại ký ức mơ hồ, cuối cùng hơi do dự mà khẳng định, chắc hẳn tiệm thuốc trong ký ức và tiệm thuốc trước mặt này là một. Chỉ là tiệm thuốc trong cổ trấn Thái Bình này đã đóng cửa, còn tiệm thuốc kia thì lại mở. Nơi này rất là thần bí, trước đây khẳng định là có một ít người của Như từ thời kỳ Dung Quốc tụ tập và sinh hoạt ở đây, thậm chí để lại dấu vết của bản thân. Dương Gian thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Có một cửa hàng giấy xuất hiện ở trước mặt Dương Gian, có hai người giấy hình người, một trắng một đen, một nam một nữ, được đặt ở cửa. Người giấy sao? Dương Gian dừng lại, nhìn thoáng qua. Cửa của cửa hàng không có đóng, bên trong không có một bóng người, nhưng lại có không ít người giấy, có mỹ nữ rất là đẹp, cũng có bàn giấy, còn có nhà giấy, cũng không có nhiều hàng. Một số nơi trống không, dường như lúc trước đã có người khác mua đi. Không có kiệu giấy. Dương Gian suy nghĩ một chút, trong đầu liên tưởng đến cái kiệu giấy đột nhiên tới đón Trần Kiều Dương tại thành phố Đại Đông. Phong cách cùng kiểu dáng có phần giống với những món hàng ở trong cửa tiệm này. Vào xem thử thế nào. Hắn bước vào bên trong cửa tiệm. Bên trong không có cửa sổ, cũng không có đèn, chỉ có ánh sáng từ cửa chiếu vào, cho nên trông có vẻ hơi tối và lạnh lẽo. Diện tích của tiệm lớn hơn những gì hắn nghĩ. Bên trong có nhiều loại người giấy và đồ vật bằng giấy. Có lẽ Liễu Tam sẽ có hứng thú đối với cửa tiệm này. Dương Gian nhìn chằm chằm những đồ vật làm từ giấy kia, mắt quỷ nhìn quanh. Mọi thứ đều bình thường, nhưng cũng đều bất thường. Loại cảm giác này rất là khó tả, cứ như là có một loại linh dị đáng sợ nào đó đã bị kiềm chế bởi những thứ làm từ giấy này vậy. Loại kiềm chế này quá là mạnh mẽ, khiến mọi thứ trở nên rất là bình thường. Một khi sự hạn chế này bị phá vỡ, như vậy thì những điều cực kỳ kinh khủng sẽ xảy ra. Thảo nào người thường phải nhanh chóng rời đi nếu đi nhầm vào nơi này. Nơi này âm u quá dị, lại yên tĩnh, chẳng ai muốn tiếp tục đi dạo cả. Dung Giang thầm nghĩ, con đường này hoang vắng, lại bán mặt nạ cùng người giấy, ai dám đi dạo cơ chứ. Không nên dừng lại ở đây quá lâu, đã đến lúc rời đi rồi. Dung Giang chỉ là vì tò mò nên tới đây nhìn một chút mà thôi. Hiện tại hắn định rời đi sau khi đã xem một vòng. Mua một cái đi, rất là rẻ, chỉ cần 3 tệ mà thôi. Nhưng khi hắn vừa định xoay người rời đi thì một giọng nói quỷ dị vang lên bên tai, dường như chủ của cửa hàng giấy đang gạ khách mua hàng. Dương Gian dừng bước nhìn xung quanh, nhưng vẫn như cũ không có gì lạ cả. Có lẽ là một người giấy vừa mở miệng nói chuyện, e rằng bên trong cửa hàng giấy này có lệ quỷ quanh quẩn. Mua một cái đi, 3 tệ một cái. Giọng nói cứ vang vọng. Dương Gian càng bước ra ngoài thì giọng nói này càng gấp gáp, cứ như có một người đang đặt tay lên vai quán rồi thì thầm vào tai khuyên bảo vậy, khiến cho người nghe rùng mình. Quỷ dị nhất là lúc hắn bước tới cửa của cửa hàng thì bỗng phát hiện hai người giấy một đen một trắng chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở giữa cửa, khuôn mặt cứng ngắc nhìn Dương Gian, dường như đang ngăn cản hắn rời đi. Gì vậy, ép mình mua sao? Ánh mắt Dương Gian âm trầm, trong tay nắm chặt cây trường thương. 3 tệ một món, rất rẻ. Trước kia giá của mỗi món chính là 9 đồng cả đấy. Trong cửa hàng tối tăm, giọng nói quỷ dị vẫn đang vang vọng. Giọng nói này chỉ xuất hiện ở bên tai Dương Gian, dường như không có ai khác nghe thấy. Không chỉ là hai người giấy chặn ở trước cửa hàng này, những thứ dị thường khác cũng bắt đầu xuất hiện. Dương Gian phớt lờ giọng nói, dùng mắt quỷ nhìn xung quanh. Hắn phát hiện một mỹ nữ người giấy tiến lên 2 bước so với đám người giấy khác, rồi đứng bất động không nhúc nhích, dường như nó đang muốn thu hút Dương Gian để Dương Gian mua nó. Cũng có những đồ vật làm bằng giấy khác bắt đầu thay đổi vị trí. Đây rốt cuộc là nơi nào chứ? Dương Gian quay đầu, trong lòng vô cùng nghiêm trọng. Sau khi cân nhắc một chút, hắn đưa ra quyết định, móc ra 3 tờ tiền màu xanh biếc từ trong túi, dùng tiền để trừ tai họa đi, nên tránh việc đánh nhau với quỷ ở bên trong con phố này. Dương Gian không muốn trêu chọc vào những thứ quỷ dị ở đây, nên hắn quyết định sẽ mua một ít đồ trong cửa tiệm này, dùng 3 đồng lấy được trước đó, 7 đồng còn lại hắn không có ý định sử dụng, giữ lại để phòng ngừa. 3 đồng sẽ mua được một người giấy, mình nên mua người giấy nào đây? Nhưng Giang đánh giá các người giấy trong cửa tiệm, nổi bật nhất là mỹ nữ người giấy trong đống người giấy kia. Mỹ nữ người giấy có khuôn mặt trái xoan, eo thon, da trắng như tuyết, má hồng đỏ thắm, vừa đẹp lại vừa khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị. Hai thứ cùng hội tụ lại một chỗ, tạo thành một người giấy rất là đặc biệt. Không thể mua người giấy được, thứ này rất không ổn định. Một khi trêu chọc nó thì rất có thể sẽ mang tới phiền phức cho mình. Vậy nên mình không thể mua người giấy được, nhất định phải mua một món khác. Dương Giang nhìn chằm chằm mỹ nữ người giấy kia. Hắn chưa bao giờ cái tưởng muốn mua mỹ nữ người giấy này. Dù sao hiện tại hắn đang có vòng cổ quỷ gạt người, phối hợp năng lực quỷ ảnh là có thể đắp nặng ra người sống theo ý muốn. Mỹ nữ cũng được, soái ca cũng được, đều là một lớp da thịt vô nghĩa mà thôi. Thu hồi ánh mắt, Dương Giang lại đánh giá những vật khác bên trong cửa tiệm. Biệt thự 3 tầng làm từ giấy, bàn ghế làm từ giấy, tủ làm từ giấy, ấm chén làm từ giấy, vân vân. Nhìn qua một vòng, Dương Giang vẫn chưa tìm được thứ khơi dậy sự hứng thú của hắn. Có lẽ hắn tới hơi muộn, những món hàng tốt đã bị mua, chỉ còn lại một ít đồ vật không có hữu ích hoặc là không hoàn chỉnh, cứ như chưa làm xong đã đem ra bán. Đồ tốt, bán chạy cũng rất bình thường. Dương Giang cũng không thèm để ý, vẫn cẩn thận lựa chọn, đồng thời cũng cảm khái. Hắn bị thu hút bởi ba món đồ: một căn biệt thự bằng giấy 3 tầng, một con thuyền giấy và một chiếc mũ tròn màu đen. Về phần những người giấy kỳ quái kia, chúng hoàn toàn không nằm trong danh mục những thứ hắn sẽ mua. Dương Giang lại thiên về cái thuyền giấy. Hắn sắp phải xử lý sự kiện quỷ hồ, có thể chiếc thuyền giấy kia sẽ hữu dụng. Chọn chiếc thuyền giấy kia đi. Cuối cùng hắn đưa ra quyết định, đặt 3 đồng lên quầy hàng, đi tới một góc khuất, nhặt chiếc thuyền giấy dài chưa tới 20cm kia lên. Bên trên thuyền giấy phủ đầy bụi, rõ ràng là bị được bày bán rất lâu. Hơn nữa lại bị để ở trong một góc rất tối, rất dễ bị người mua bỏ qua. Nó thuộc về loại hàng khó bán. Thực ra Dương Giang cũng biết, lúc bình thường thì thứ này không hữu dụng lắm. Chỉ là dưới tình huống trước mắt, có lẽ nếu không chọn thuyền giấy, hắn sẽ hối hận. Coi như là bỏ tiền mua sự an lòng vậy. Trả tiền xong, Dương Giang quay đầu lại. Hai người giấy lúc trước cản đường trước cửa không biết từ lúc nào đã nhường đường, trở về vị trí cũ. Giọng nói quỷ dị vang lên bên tai cũng biến mất. Mọi sự bất thường đã lắng xuống. Ngay cả khí tức lạnh lẽo trong cửa tiệm mà Dương Giang cảm thấy cũng đã tan biến đi rất nhiều. Quả nhiên, có tiền mua tiền cũng được. Dương Giang mang theo thuyền giấy rời khỏi cửa tiệm. Hắn không có dừng lại, tiếp tục đi tiếp trên con phố này. Hắn muốn đi xem con phố này có thứ gì khác hay không. Có điều, Dương Giang rời đi không được bao lâu thì lúc này bên trong cửa tiệm giấy, dưới ánh mắt của mỹ nữ người giấy có hai hàng nước mắt, giống như vì Dương Giang không mua nó nên nó bật khóc vô cùng quỷ dị. Nhưng mà Dương Giang cũng không biết tất cả những chuyện này. Hắn đi dọc theo con phố, càng đi về phía trước, số lượng cửa hàng đóng cửa càng ngày càng nhiều. Thậm chí có mấy cửa hàng đã bỏ hoang, ngay cả mái nhà cũng sụp đổ, trở thành một đống gạch vụn, hoang vắng quỷ dị. Lúc này con phố đã thay đổi diện mạo. Dương Giang đã vào quá sâu, nhưng vẫn chưa đi tới phần cuối. Vẫn đi tiếp được, chỉ là xung quanh đã bắt đầu tối dần. Trước đó vẫn là ban ngày, thế nhưng lúc này đã là buổi tối. Hơn nữa số lượng cửa hàng bỏ hoang đã càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả cửa hàng cũng không có, chỉ có một mảnh trống không. Chỉ là con đường này chưa có hết, vẫn tiếp tục kéo dài. Thì ra là thế, nơi này không có điểm cuối, đi tới chỗ này nhất định phải quay đầu, không thể tiến vào sâu hơn, nếu không có thể sẽ đánh mất chính mình. Dung Giang tự hiểu, đây là một con phố quỷ không tồn tại ở hiện thực. Còn về việc là ai đã xây nó, hắn cũng không rõ. Chỉ biết rằng phần lớn con phố quỷ này đã bị bỏ hoang. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, số lượng cửa hàng đóng cửa ở nơi này sẽ càng ngày càng nhiều, kiến trúc bị sụp đổ cũng càng nhiều. Con phố này sẽ từ từ bị rút ngắn, cuối cùng thậm chí có thể sẽ biến mất. Có điều dựa vào mấy kiến trúc bị đổ nát kia, có lẽ trước đây nơi này rất là phồn hoa. Quay lại thôi. Dương Giang đi về phía trước thêm một đoạn. Lúc này các tòa nhà ở hai bên đường đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một con đường trơ trọi gạch đá. Mọi thứ đều đã được thăm dò rõ ràng, không còn gì phải hối tiếc cả. Nhưng ngay khi Dương Giang định quay đầu rời đi, mắt quỷ của hắn liếc về phía trước, bỗng thấy phía trước có một cửa hàng trơ trọi trong bóng tối cách đó không xa. Cửa hàng này không bị bỏ hoang, không đóng cửa, vẫn đang hoạt động. Dung Giang biết vì hắn thấy cửa của cửa hàng kia đang mở. Cũng không xa lắm, đi xem thử. Dung Giang do dự một lúc, hắn ước lượng khoảng cách, cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi chắc chắn không có gì khác thường thì nhìn chằm chằm vào bên trong cửa hàng kia. Cửa hàng kia là cửa hàng duy nhất quanh đây. Nó ẩn nấp trong bóng tối, như ẩn như hiện. Bất cứ ai lần đầu tiên tới con đường này cũng không thể đi xa như là Dương Giang được, cho nên cửa hàng này chắc là khó tìm. Dương Giang không đến quá gần, mắt quỷ của hắn từ bóng tối nhìn qua, cửa hàng hiện ra rõ ràng. Tiệm quan tài. Ba chữ lớn màu đen được viết trên biển hiệu màu trắng, nói cho Dương Giang biết cửa hàng này bán cái gì. Bên trong cửa hàng, một chiếc quan tài được đặt ngay ở chính giữa. Đó là một cái quan tài màu đen, nước sơn bóng loáng, không có một hạt bụi nào cả, vô cùng mới, hơn nữa có vẻ như là vừa được hoàn thiện. Quan tài màu đen. Trong đầu Dương Giang gợi lên một vài ký ức không tốt về thứ này. Lúc trước, thứ giam giữ quỷ là một chiếc quan tài màu đen. Có điều chiếc quan tài quỷ màu đen đã bị phá hư vì vài nguyên nhân. Không ngờ trong cổ trấn Thái Bình này còn có một cái. Quan tài màu đen tượng trưng cho hung hiểm. Theo tục lệ trước đây, người chết có oán khí sâu nặng mới dùng quan tài màu đen. Người chết già dùng quan tài màu đỏ. Ví dụ thi thể của ông lão ở cổ trạch quỷ trong lần nhiệm vụ đưa thư trước đó. Dương Giang trầm ngâm. Hắn cẩn thận tới gần, cố gắng tìm hiểu thêm. Hắn phát hiện ngoài quan tài màu đen này, hai bên trái phải còn có những quan tài khác. Có vài quan tài màu đỏ kích thước khác nhau. Còn có mấy cái quan tài có màu gỗ tự nhiên, chưa được quét sơn. Có tổng cộng 7 đến 8 cái quan tài. Tiệm quan tài này bên trong bán đều là quan tài. Bên trong có tiếng động. Bất chợt, Dương Gia nghe được một vài âm thanh phát ra từ cửa tiệm quan tài. Hắn nghiêm túc lắng nghe, phát hiện bên trong tiệm quan tài truyền đến một vài tiếng gõ đập. Còn có tiếng cưa gỗ nữa, dường như người ở bên trong đang chế tạo ra một chiếc quan tài mới. Nhưng điều khiến cho Dương Giang cảm thấy sợ hãi là khi hắn định tới gần thì âm thanh bên trong lại đột ngột ngừng lại. Mọi thứ xung quanh chìm vào yên lặng. Thực sự có người chế tạo quan tài ở nơi này sao? Dương Giang không dám tin rằng có người ở trong một cửa hàng quan tài như thế này. Hắn nghi ngờ trong này có một con lệ quỷ. Nghĩ tới đây, hắn lùi nhanh về phía sau, không muốn gặp chuyện rủi ro. Nhìn như vậy là đủ rồi. Nơi này có quá nhiều chuyện quỷ dị. Dương Giang không muốn phá vỡ sự cân bằng, trêu chọc vào tai họa, đặc biệt là vào thời điểm này. Cho nên Dương Giang không chút do dự quay người rời đi, không đến gần cửa hàng bán quan tài này nữa. Thế nhưng lúc hắn quay người rời đi, trong cửa hàng quan tài bỗng nhiên truyền đến tiếng cọt kẹt, giống như ván quan tài bị nhấc lên. Đồng thời có một giọng nói quỷ dị vang lên. Người trẻ tuổi, mua quan tài đi, kiểu gì chẳng cần, giá chỉ là 18 đồng. Giống y hệt cửa hàng giấy, giọng nói này cũng đang gạ mua hàng. Thế nhưng cái giá lần này lại cao quá mức tưởng tượng. Một người giấy chỉ có 3 đồng, một cái mặt nạ cũng 3 đồng, vậy mà một cái quan tài lại cần 18 đồng, mua không có nổi. Trong tay Dương Gia lúc này chỉ còn lại có 7 đồng, không đủ để mua bất cứ thứ gì trong cửa tiệm quan tài này cả. Cho nên sau khi giọng nói báo giá thì hắn bước đi càng nhanh hơn. Vì một khi mọi chuyện trở nên rắc rối, ngay cả cơ hội dùng tiền Dương Giang cũng không có, phải liều chết với cái cửa hàng này. Tiếng rào hàng kia chỉ là vang lên một lần rồi không xuất hiện lại nữa. Dương Giang quay trở lại con đường cũ. Cửa hàng quan tài sau lưng rất nhanh đã biến mất ở trong bóng tối. Cửa hàng kia lại vang lên tiếng gõ đập cùng với cưa gỗ. Sau một lúc, Dương Giang đi ngang qua cửa tiệm giấy trước đó lần nữa. Nhưng điều kỳ lạ là hai người giấy bên ngoài cổng đã thay đổi vị trí. Lần này là ở bên trong tiệm, chứ không ở bên ngoài tiệm nữa. Cùng lúc đó, cửa hàng bán mặt nạ phía trước cũng biến mất. Một vài cửa hàng thì đóng cửa, không buôn bán nữa. Lúc này, Dương Giang nhìn đồng hồ, mới phát hiện hắn vừa đi dạo một vòng, đã 5 giờ 50 phút rồi. Chỉ còn 10 phút nữa là đến 6 giờ. Sau 6 giờ, chính là bữa tối. Bữa tối cửa hàng không có mở cửa sao? Dương Giang thầm rùng mình, bước chân nhanh dần hơn. Bưu điện quỷ cũng giống như vậy, 6 giờ sẽ tắt đèn, có vẻ như nơi linh dị của thời đại kỳ đều có một vài điểm giống nhau. Khi chuẩn bị rời khỏi con phố này, Dương Gian bỗng thấy phía trước có một người đàn ông. Người này dường như cũng chuẩn bị rời đi sau khi mua hàng xong. Đối phương đưa lưng về phía hắn, trên người mặc một bộ quần áo có kiểu dáng cũ kỹ, dáng người tương đối cao, trông có hơi khác lạ. Cậu là ai? Hắn nỗ lực hô lên một tiếng chào hỏi. Thế nhưng nam tử trước mắt kia không có quay đầu lại, như là không có nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Cửa hàng trên phố quỷ bắt đầu đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh. Dương Giang đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nhìn thấy một người sống, tạm thời coi như là người sống. Hắn thử gọi người phía trước nhưng không có ích gì. Người trước mặt như là không có nghe thấy, cứ đi phăng phăng rời khỏi con phố này. Không trả lời sao? Người này không phải lạc tới nơi này như là mình, có thể là dân bản xứ, cũng có thể là khách quen. Dương Giang đảo mắt nhanh chân đi theo. Người đàn ông có vóc người to lớn, mặc một bộ quần áo kiểu dáng lỗi thời, đang đi thẳng về phía trước, không để ý đến Dương Giang tới gần. Đã như vậy thì mình nên thử đi theo anh ta, nếu may mắn thì có thể tìm ra được bí mật về cổ trấn Thái Bình này. Dương Giang không cẩn thận như trước nữa, hắn nhìn bàn tay đã biến thành màu đen lạnh lẽo của mình, dừng bước với tới lưng của người đàn ông kia. Tay của hắn không thể chạm tới người đàn ông kia ở trong khoảng cách này, nhưng đây không phải là bàn tay bình thường, mà là bàn tay của lệ quỷ, có sẵn sức mạnh linh dị đáng sợ. Dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện những bàn tay đen xì âm lãnh, chằng chịt cả một con đường. Mặt tiền của cửa hàng khiến người ta cảm thấy sởn cả gai ốc. Bàn tay như là cỏ dại trong gió lớn, lắc lư vặn vẹo như cố gắng bắt ai đó đang đến gần mình. Khi bị bàn tay này bắt lấy, người thường chắc chắn là sẽ chết, dù chỉ bị một bàn tay chạm vào. Còn đối với lệ quỷ, tay quỷ sẽ có khả năng áp chế nó ở một mức nhất định, vì tay quỷ của Dương Giang có khả năng áp chế lệ quỷ. Lúc này bàn tay quỷ với tới người đàn ông kia, tốc độ di chuyển của người đàn ông kia vẫn như thế, không để ý đến những bàn tay quỷ lúc nhúc ở trước mặt của mình. Muốn đi qua sao? Dương Giang sầm mặt lại. Bàn tay quỷ bắt đầu tấn công. Những bàn tay trên đất dù cử động cũng không được linh hoạt, nhưng cứ như là nó có phản xạ tự nhiên của con người, bắt lấy chân của người đàn ông kia. Một khi động vào, đặc tính áp chế linh dị của tay quỷ sẽ được phát động. Dù người quỷ nhân đứng đầu hiện nay cũng không thể thoát khỏi toàn bộ đòn tấn công của bàn tay quỷ này được. Hiệu quả xuất hiện rồi. Người đàn ông làm động tác như là vấp phải cái gì đó, khiến hắn phải dừng lại. Cơ thể to lớn lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống. Nhưng cũng như vậy mà thôi, bàn tay quỷ không có tác dụng lớn đối với người đàn ông kia. Nhìn cảnh tượng này, Dương Giang nghiêm túc hẳn lên. Bàn tay quỷ ở bên ngoài có sức mạnh áp chế được một con lệ quỷ, nhưng ở trong đây lại khiến đối phương vấp một cái. Không cần nghĩ cũng biết, đối phương không những là người có sức mạnh linh dị đặc biệt, mà còn là một nhân vật rất là lợi hại. Có thể nói chuyện một chút hay không? Người đàn ông đó không có quay người, chỉ chừa lại bóng lưng cho Dương Giang mà thôi. Anh là không định nói chuyện hay là không thể nói chuyện chứ? Nếu có thể nói thì không ngại quay lại nói chuyện vài câu. Tôi không phải là người của cổ trấn Thái Bình, tôi là người phụ trách đặc biệt đến đây điều tra sự kiện quỷ hồ. Dương Giang tự khai thông tin, nói ra mục đích của mình. Nhưng người đàn ông ở trước mặt vẫn không có nói chuyện. Hắn ta đứng yên một chỗ không có nhúc nhích. Dương Giang cau mày. Nếu người này không có ý định nói chuyện, vậy hắn đành phải lên trước xem mặt mũi người này ra sao, để xác định thân phận của đối phương. Ngay tức khắc, hắn nhanh chóng đến bên cạnh người đàn ông. Nhưng vừa tới gần, Dương Giang đã cảm nhận được trên người đối phương toát ra khí tức âm hàn, khiến cho hắn cảm thấy không ổn. Hắn đi vòng qua vài bước để kéo giãn ra chút khoảng cách. Cuối cùng Dương Giang cũng nhìn thấy mặt mũi người đàn ông này ra sao. Hắn không có mặt. Đúng vậy, không có ngũ quan, chỉ có một mảng da bằng phẳng mà thôi. Quỷ! Dương Giang lập tức lùi về phía sau vài bước, theo bản năng vung lên cây trường thương, định bổ đối phương ra làm đôi. Nhưng động tác của người đàn ông trước mắt lại khiến cho Dương Giang dừng tay. Người đàn ông này đưa lên một tay ra hiệu với Dương Giang, ý muốn hắn dừng lại. Không phải là quỷ, là người. Anh ta có ý thức riêng. Dương Giang cắt ngang hành động theo quán tính. Hắn nghiêm túc, trên mặt không lộ ra cảm xúc nào ngoài vẻ kinh ngạc, vì dáng vẻ của người đàn ông này khi hắn nhớ đến lệ quỷ cầm tờ báo cũ nhuốm máu trước kia. Lệ quỷ đó thích lấy mặt người sống xuống, khiến người ta mất đi khuôn mặt, trở thành người không có mặt. Chẳng lẽ người này là người may mắn sống sót sau khi bị lệ quỷ kia tấn công sao? Dương Nhan nói, anh nghe được lời của tôi nói, nhưng vì thiếu mất ngũ hoàng nên không có nhìn thấy, cũng không có nói được. Với lại anh không muốn cho tôi thấy mặt của anh, đúng không? Người đàn ông đó vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh là ai? Nhìn anh không giống như là người của nhân bên ngoài. Anh tới đây làm gì? Dương Giang hỏi dồn dập. Nếu anh không nói được thì có thể viết ra, chúng ta có thể giao lưu bằng cách đó. Người đàn ông không có gương mặt quay đầu hướng về phía Dương Giang. Xung quanh bỗng chốc yên lặng, dường như hắn không muốn giao lưu, cũng như giữa hai người có tồn tại một khoảng cách khiến cho hắn không muốn tiết lộ quá nhiều. Nhưng sau một lát, hắn ta đưa tay bắt đầu vẽ nét lên không trung. Ngón tay viết lên không trung, mắt quỷ của Dương Giang quan sát hình dáng dấu tay của hắn. Một hàng chữ dần dần được hình thành. Tôi đang tìm gương mặt. Dương Giang hỏi, anh tìm một gương mặt ở đây, vậy gương mặt vốn có của anh ở đâu? Người đàn ông này không có trả lời, dường như hắn ta từ chối câu hỏi này của Dương Giang. Dương Giang thấy hắn ta im lặng. Anh tên là gì? Người vô diện. Ngón tay của người đàn ông tiếp tục cử động trên không trung, viết ra ba chữ. Người vô diện sao? Đây là một biệt hiệu, không phải là tên thật. Dương Giang cũng không cố hỏi sâu thêm, vì dùng biệt hiệu trong giới linh dị là chuyện bình thường, tránh trường hợp liên lụy đến người bên cạnh của mình. Anh tìm thấy mặt của anh chưa? Nó đang ở đây. Người đàn ông đó lại tiếp tục trả lời. Nó là khuôn mặt của người đàn ông này. Nó đang ở đây, điều này nói rõ khuôn mặt của người đàn ông này chắc chắn đã từng xuất hiện ở con phố quỷ, nhưng hắn ta vẫn chưa tìm thấy, chỉ có thể đi lanh quanh trên con phố này rồi lại tiếc nuối rời đi. Trên con đường này chỉ có cửa tiệm bán mặt nạ là phù hợp với yêu cầu tìm mặt của anh. Chẳng lẽ anh ta tìm mặt ở đó sao? Dương Giang rùng mình, quay đầu liếc nhìn nơi đó. Quầy hàng bán mặt nạ không còn ở đó nữa. Nếu còn, người vô diện này chắc sẽ tìm một chiếc mặt nạ quỷ dị làm mặt của mình. Dương Giang lại hỏi, anh là người ở đâu? Người ở cổ trấn Thái Bình sao? Hay là người trong giới linh dị? Dương Giang lại hỏi, nhưng lúc này người vô diện lại đưa tay viết một câu. Hôm nay trễ lắm rồi, tôi đi đây. Không trả lời câu tiếp theo của Dương Giang, người vô diện viết xong câu này rồi cất bước đi về phía trước. Tay quỷ dưới chân giống như là cỏ dại bên đường, dù có thể quấn lấy chân của hắn ta nhưng không có cách nào khiến cho người vô diện này dừng chân được. Lúc nãy hắn dừng lại không phải là do bị tay quỷ cản trở, là do bản thân hắn muốn dừng lại mà thôi. Trừ phi dùng sức mạnh chặt đầu của anh ta, sau đó để quỷ ảnh xâm nhập vào trong trí nhớ của anh ta thì mới có thể lấy được thêm tin tức. Chứ như thế này thì không thể để cho đối phương nói ra tin gì có ích được. Ánh mắt của Dương Giang lóe lên, nghĩ xem có nên ra tay hay không. Người này rất là kỳ lạ, nhưng cũng không có xuất hiện cùng lúc với Dương Giang, không xuất hiện xung đột, cũng không có ý đối địch. Nếu không, hai người đã đánh nhau từ vừa nãy. Dương Giang quyết định không ra tay sau một lúc suy nghĩ ngắn ngủi. Hắn không phải loại người chủ động gây chuyện thị phi. Nếu đối phương đã nể mặt hắn, không có mâu thuẫn quá lớn, hắn cũng không thể vì tình báo mà đánh lén sau lưng. Dù sao người trẻ tuổi nên có cái đức của mình. Tuy không định ra tay, nhưng Dương Giang vẫn nhanh chóng đi theo, muốn xem thử người này định đi đâu. Hai người một trước một sau đi khỏi con đường này. Nhưng mà chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chỉ có một mình Dương Giang trơ trọi tại cổ trấn Thái Bình. Hai bên trái phải là đèn đường mới được bật lên, phát ra ánh sáng xua tan bóng tối ở xung quanh. Không thấy người vô diện kia đâu nữa. Dù hắn dùng mắt quỷ cũng không tìm thấy dấu vết của người vô diện đó. Người vô diện rời khỏi con đường, nhưng lại không xuất hiện ở cổ trấn Thái Bình. Chẳng lẽ con đường quỷ này và bưu niệm quỷ giống nhau, cùng một con đường lại xuất hiện ở nơi khác nhau? Trong lòng Dương Giang bắt đầu suy đoán, hắn nhìn chiếc tuyển giấy đang cầm ở trên tay. Đồ vẫn còn là thật, nhưng con đường sau lưng lại đã biến mất không thấy nữa. Sự tồn tại của con thuyền giấy này chứng minh mọi chuyện xảy ra vừa rồi đều là thật, không phải là ảo giác, cũng không phải là sự kiện linh dị. Không thấy người nữa thì thôi vậy, không cần xoắn xích nhiều như thế làm gì. Chỉ là người vô diện thần bí đó cũng cần mua đồ ở trên con đường cổ này, đủ để chứng minh đồ vật ở trên con đường cổ này chắc chắn là không bình thường. Nếu là như vậy, chiếc tuyền giấy trong tay của mình có tác dụng gì đây? Mình không cảm giác được chiếc thuyền giấy này là một vật phẩm linh dị. Nó giống như là một món đồ bình thường hơn. Dương Giang không nghĩ lan man nữa. Hắn tập trung đánh giá chiếc thuyền trong tay của mình. Thứ này đã tốn hết 3 đồng của hắn. Mà chiếc thuyền giấy đến từ tiệm đồ giấy quỷ dị kia có thể cũng không có tầm thường. Dù nó nhìn có vẻ là bình thường, nhưng chắc chắn là không có bình thường. Chỉ là bản thân không có phát hiện ra bí ẩn trong đó mà thôi. Dương Giang, cậu về rồi. Cậu cầm cái gì ở trong tay vậy? Có thể cho tôi xem hay không? Bỗng dưng xuất hiện một tiếng nói. Theo sau đó là Liễu Tam đi ra từ trong con hẻm nhỏ kế bên. Mắt của hắn nhìn chầm chầm vào chiếc thuyền giấy ở trên tay Dương Giang, dường như là rất tò mò. Không được. Dương Giang lập tức từ chối. Liễu Tam nói. Đây chắc là đồ mà cậu lấy được từ con phố cổ kia sao? Một chiếc thuyền giấy à? Như là dùng để đốt cho người chết vậy. Tôi có nghiên cứu qua về vấn đề này, có thể giúp cậu xác nhận một chút. Hắn vẫn luôn quanh quẩn xung quanh đợi Dương Giang trở về, đoán được một số thứ. Dương Giang bình tĩnh nói. Trong con phố cổ này có một tiệm bán đồ giấy. Cậu muốn nghiên cứu thì tự mình mà đi đi. Trong tay Liễu Tam không có tiền giấy. Không biết hắn sẽ gặp chuyện gì nếu đến tiệm đồ giấy kia. Nhưng Dương Giang sẽ không nhắc đối phương. Loại tin tức tình báo này không cần thiết phải chia sẻ. Dù sao hắn cũng không tin Liễu Tam. Tiệm đồ giấy sao? Nói như vậy tứ đồ này của cậu là lấy từ chỗ đó. Trong tiệm giấy có ông chủ hay không? Liễu Tam vẫn rất hứng thú gấp gáp truy hỏi. Dương Giang nói. Ở đó chỉ có người giấy, không có người sống. Cậu đi xem là biết thôi. À, còn nữa. Muốn vào trong đó thì cần phải có quỷ vực mạnh mẽ. Hình như trong đó có quy định hiện giờ là giờ đóng cửa, không buôn bán. Liễu Tam nhìn Dương Giang. Tôi hiểu rồi. Dù cậu vẫn có điều giấu giếm tôi, nhưng tin tức tình báo của cậu rất là quan trọng đối với tôi. Cảm ơn. Không có gì. Mọi người đều là đồng nghiệp. Về tình về lý, tôi cũng sẽ giúp một ít. Nhưng quá thì không có được đâu. Dương Giang vốn không để ý đến việc tiết lộ một số thông tin. Cậu nói đúng. Lúc nãy tôi hơi quá đáng một chút. Trong thời gian cậu đi thì tôi phát hiện ra một nơi kỳ lạ. Một nơi linh dị nhưng lại có người sống ở bên trong. Liễu Tam không nhắc tới chủ đề cũ nữa, chuyển hướng sang một chuyện khác. Dương Giang nói. Tôi thấy cậu có lẽ là đã đi điều tra qua rồi. Kết quả thế nào? Liễu Tam nói. Không tốt cho lắm. Một người giấy của tôi đã bị xử lý. Người canh giữ ở đó là một người của nhân khá là mạnh. Có lẽ cậu có thể đối đầu với hắn ta. Dương Giang nói. Cậu muốn tìm tôi giúp đỡ sao? Liễu Tam nói. À không. Chỉ cùng nhau hợp tác đi điều tra tình hình. Cậu có thể từ chối. Dương Giang nói. Là từ đường đó sao? Trong đêm tối, mắt quỷ màu đỏ khiến Dương Giang chỉ đứng ở một chỗ thôi, nhưng cũng cực kỳ nổi bật. Cậu biết từ lâu rồi à? Liễu Tam chần chừ nói. Dương Giang nói. Tôi nhìn một cái là thấy được vấn đề ở đó. Nhưng tôi không có hứng thú với nơi đó lắm. Một từ đường xuất hiện tại cổ trấn Thái Bình này chỉ có hai phương hướng. Một là bình thường, hai là đáng sợ. Bây giờ xem ra tình huống thứ hai. Tôi lựa chọn phố cổ, không lựa chọn từ đường đó. Liễu Tam nói. Xem ra tôi ngốc hơn cậu rồi. Đừng có nói như vậy. Cậu có nhiều mạng, thích hợp đi điều tra những nơi nguy hiểm hơn. Nhưng đến cả cậu còn không dám động tới từ đường đó, thì tôi lại thấy hứng thú rồi. Có thể đi đến đó chào hỏi một chút. Dương Giang nghĩ một chút, quyết định đi cùng Liễu Tam một chuyến. Không phải tìm đến cái chết, chỉ là không có yên tâm. Dù sao sự kiện quỷ hồ chính là xuất phát ở đây. Có rất nhiều chi tiết nhỏ không thể bỏ qua. Hết tập 294. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.